Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, Luân hồi thiên sinh thuật. Bụi bặm tung bay, giới bên ngoài thung lũng nham bích đã biến mất rồi 1/3. Chỉ chừa chồng chất thành núi nhỏ toái thạch, mà ở những thứ này trong đá vụn thì là có một chỗ trống trải địa phương đang đứng vô thương cùng. Đem gara đặt ở Matemari, ở nham bích sụp đổ đồng thời. Deidara sóng sinh mệnh cũng là từ vô thương cảm giác tiêu thất. Tại hắn Shinra Tensei, đối phương không có một chút may mắn còn sống sót khả năng. Bành tương đương, ở vô thương đối diện cách đó không xa trong đá vụn đột nhiên nổ ra. Trực tiếp có chút chật vật Sasori từ đó phi nhảy ra. Lập tức rơi vào toái thạch chi, nhìn chòng chọc vào vô thương. Người mới vừa tựa hồ nghĩ tới ta động thủ. Nói như vậy, sự lựa chọn của ngươi là cùng Deidara vậy. Vô thương sắc mặt đạm nhiên liếc nhìn đối phương. Tay trái cũng là tương đương nâng lên nhắm ngay đối phương. Xa thiết kết tập kích. Sasori gầm lên một tiếng. Chỉ thấy đang ở vô thương một bên kia toái thạch đột nhiên cũng là nổ tung. Một đạo nhân ảnh bay ra đồng thời. Vô số xa thiết nhanh chóng ngưng tụ thành lớn đại tam giác trùy thương đụng hướng về phía vô. Thương, Shinra Tensei, vô thương khuôn mặt chưa từng xuất hiện chút nào di chuyển dung. Sức đẩy bộc phát ra, cũng là tạo thành mắt trần có thể thấy màng bảo hộ đem chính mình một bên Temari bảo hộ ở trong đó. Oanh tương đương, tam giác trùy thương hung mãnh đụng vào màng bảo hộ, dẫn phát rồi cường liệt oanh ngâm và sóng khí. Trực tiếp chợt mấy chục thước toái thạch đều là bị vén phi nhi bắt đầu. Dường như viên đạn bị đánh bay xa ra. Bất quá đối mặt tam giác trùy thương công kích, màng bảo hộ cũng là không chút sứt mẻ. Thậm chí ngay cả một điểm phản ứng cũng không có. Làm sao có thể? Sasori chứng kiến chính mình khống chế đệ tam phong ảnh khôi lỗi sử xuất thiết xa công kích cư. Nhiên một chút tác dụng cũng không có. Nhất thời trong lòng hoảng hốt. Đệ tam phong ảnh nhưng là được khen là tối cường phong ảnh. Mặc dù đang chế tạo thành khôi lỗi sau thực lực có chút giảm mạnh, thế nhưng bên ngoài thiết xa uy lực cũng là đủ để có thể so với cấp độ S nhẫn thuật. Sasori thật không ngờ chính mình dùng đánh lén phương thức cũng không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà đang ở Sasori kinh hãi lúc, thân ở với màng bảo hộ trong vô thương quay đầu nhìn về phía một bên đệ tam phong ảnh khôi lỗi. Đột nhiên giơ tay lên hướng phía đối phương đấm ra một quyền. Tịch voi, một đạo hơn 10 thước rộng voi đủ pháo không khí không chỉ có quán xuyên màng bảo hộ. Hơn nữa cũng là trực tiếp đánh vào đệ tam phong ảnh khôi lỗi. Dường như một đạo quang trụ bắn nhanh viễn phương không biết rất xa. Oanh tương đương, đệ tam phong ảnh khôi lỗi bao phủ ở trên không khí pháo bên trong. Ngay cả thời gian một hơi thở cũng không có chịu đựng liền trực tiếp lực lượng kinh khủng đánh thành nát bấy, chỉ chưa tan ra bốn phía bột phấn. Sasori trước đây có thể đánh bại đệ tam phong ảnh đủ để chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối nằm ở ảnh cấp trung kỳ. Đồng dạng hắn chính là nhìn ra vô thương cái này một quyền kinh khủng. Cư nhiên chỉ là dựa vào thể thuật nhục thân chi lực đánh ra. Như vậy lực lượng kinh khủng căn bản không phải người có khả năng có. Sasori bị vô thương hiện ra lực lượng hoàn toàn chấn nhiếp. Thậm chí trong nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Một quyền đánh nát đệ tam phong ảnh khôi lỗi. Vô thương cũng không có đình chỉ. Mà là nhìn về phía Sasori. Trở tay liền lại là một quyền đánh ra. Đồng dạng là tịch voi. Kinh khủng voi đủ pháo không khí dường như laser vậy xông tới ở Sasori thân. Chợt kéo hướng viễn phương. Sasori không có ngăn cản. Hoặc có lẽ là hắn đã sớm tuyệt vọng sinh không dậy nổi ý phản kháng. Ở trên không khí pháo oanh kích. Phi lưu hổ bị tạc toái. Bộc lộ ra Sasori bản thể. Chợt kể cả ngực hắn tái sinh nhiệt hạch cũng là trong nháy mắt liền hóa thành nát bấy. Hoàn toàn biến mất ở tại nhẫn giới. Liên tục đánh giết Akatsuki hai người sau. Vô thương xoay người nhìn về phía một bên Temari cùng nằm mà đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu Gara. Vô thương, Gara hắn, chứng kiến địch nhân đều được giải quyết sau. Temari cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nhào vào Vô Thương trong lòng. Ôn nức nở nuốt khóc ồ lên. Temari đã kiểm tra qua Gaara, cũng là đã biết Gaara đã mất đi sinh mệnh. Vừa rồi có địch nhân ở nàng mới. Chỉ có, cố nén bi thương trong lòng. Nhưng bây giờ là cũng không nén được nữa. Gaara trước đây tuy là biểu hiện vô cùng tàn bạo, thế nhưng làm tỷ tỷ Temari xem ra, Gaara này biểu hiện đang chứng minh rồi hắn nhưng thật ra là cái hèn yếu. Cần chiều mến hài tử. Vì vậy chẳng bao giờ từng sinh ra chán ghét. Huống chi từ Gaara từ Konoha sau khi trở về biểu hiện cũng là ôn hòa rất nhiều. Điều này làm cho Temari vui mừng đồng thời cũng là càng thêm thương yêu đệ đệ của mình. Bây giờ Gaara hy sinh, Temari trong lòng tự nhiên khó chịu vạn phần, nhẫn không được khóc ồ lên. Ta biết, bất quá Gaara còn không phải là không có cứu. Vô Thương vỗ vỗ trong lòng thiếu nữ lưng ngọc, an ủi nói. Temari kiều khu chấn động, vội vã nâng lên nước mắt như mưa mặt cười nhìn về phía Vô Thương. Vui mừng nói, thật vậy chăng, Vô Thương ngươi có thể cứu sống Gaara sao? Vô Thương cúi đầu nhẹ mồ Temari đôi môi, thương tiếc nói, đương nhiên, người muốn cứu sống người, coi như từ tử thần nơi nào ta đều muốn đem đối với phương phục sống. Dứt lời, Vô Thương buông ra Temari, đi tới Gaara một bên, ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương, ít có ở trước người kết xuất một cái ấn. Temari cũng là vội vã đi tới Vô Thương một bên, khẩn trương nhìn Vô Thương cùng Gaara, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Luân hồi thiên sinh thuật, khổng lồ chakra ba động kèm theo Vô Thương kết ấn từ hắn thân tản ra. Vô Thương ánh mắt ngưng mắt nhìn, bên trong đôi mắt luân hồi chuyển sinh nhãn trong nháy mắt thả ra vô hình nhãn lực. Nhất đạo lục quang ở Gaara thân lóe ra hiện tại. Luân hồi chuyển sinh nhãn này đây Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn kết hợp bổn nguyên chi lực dung. Hợp mà thành nhãn thuật. Bên ngoài nhãn lực cùng năng lực đều là viễn siêu Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn. Ở luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực thả ra. Đắm chìm trong lục sắc quang mang Gaara nhất thời xuất hiện biến hóa. Nguyên bổn đã biến mất sinh mệnh dấu hiệu từ ta yêu đường thân chợt lần thứ hai xuất hiện. Cái kia đã dừng lại trái tim cũng là một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Bất quá mấy cái hô hấp gian, bản đã tử vong Gaara cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Mê mang từ mà đứng lên. Gaara, bên Temari thấy như vậy một màn. Mặt cười nhất thời kinh hô một tiếng. Khuôn mặt vọt kinh hỉ. Nơi này là tỷ tỷ. Gaara từ mà bò dậy. Hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua bốn phía sau. Thì nhìn hướng về phía kinh hỉ vạn phần Temari cùng ở một bên Vô Thương. Bởi vì tử vong duyên cớ, Gaara ký ức còn dừng lại ở chính mình mất đi ý thức thời điểm. Nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình tỉnh tới thời điểm sẽ thấy Temari cùng chính mình chủ nhân. Hồ tương đương, chứng kiến Gaara đã sống lại sau. Vô Thương thu liễm lại chính mình chakra. Thở dài một cái, gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.